Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 53 từ thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tại công hội Long Đằng kết thúc, Diệp Thần trực tiếp đi vào một tiểu điếm tại cửa ra căn cứ thành phố, thuê một cái ghế lô. Lão bản kia thấy khách nhân là Diệp Thần thì sợ tới mức mặt tái đi, run rẩy vì hắn mở ra một cái ghế lô, hơn nữa toàn bộ rượu nước đều miễn, giá cả đồ ăn còn giảm phân nửa ở bên trong tận thế, rượu có giá trị cực thấp, xa xa không đáng giá bằng một ổ bánh mì. Hơn nữa mùi rượu còn có thể lưu lại, tại dã ngoại dễ dàng để cho quái vật truy theo. Nhưng sự tình tốt như vậy thì Diệp Thần cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phân phó lão bản rằng bất luận kẻ nào cũng đều không cho tới quấy rầy, nếu không sẽ máu tươi ba thước. Cái lão bản này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức liên tục gật đầu, sợ Diệp Thần dưới cơn giận dữ sẽ đem cái tiểu điếm phố này của hắn hủy đi. Đợi lão bản đi rồi, Diệp Thần đóng lại ghế lô, nhìn thoáng qua máy truyền tin, chỉ thấy bên trong có rất nhiều tin nhắn lại, theo thứ tự là của muội muội cùng bọn người Bạch Long, Mạc Phong, còn có hai người Hứa Thiên Quốc nữa, không khỏi là hỏi. Tình huống như thế nào? Muốn hay không mọi người cùng nhau cầm vũ khí đem Long Đằng cho hủy đi? Có bị thương hay không? Các loại hỏi thăm, Diệp Thần trong nội tâm ấm áp nhưng cực kỳ nhanh hồi phục, tỏ vẻ bình an. Sau đó, hắn bấm đánh số của An Vi, đợi cũng không lâu lắm, đối phương liền chuyển tin tới. Diệp Thần, thanh âm An Vi mang theo vài phần kinh hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên tìm nàng. Cảm nhận được tưởng niệm trong thanh âm của nàng, khóe miệng Diệp Thần có chút mỉm cười, nói. Đã lâu không gặp, gần đây có thoải mái không? An Vi u oán nói, một điểm cũng không rảnh, gần đây ta đều đang khắc bản vẽ, giám sát từng cái hệ thống chế tác, thật là nhàm chán. Diệp Thần mỉm cười, nói. Vậy mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thật sao? An Vi kinh hỉ, chợt ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Thế nhưng mà ta lại không thể ly khai căn cứ thành phố, nếu không chip trong đại não sẽ tự bảo. Diệp Thần thở dài, không lại trò chuyện cái chủ đề nặng nề này, nói ra. Giúp ta cái việc này, ta muốn thẩm tra vị trí tọa độ của một ít người. An Vi gật gật đầu, nói. Khắp nơi bên trong thánh thành đều có hệ thống giám sát và điều khiển, có thể xem xét tình cảnh đến từng góc hẻo lánh, ngươi muốn tìm ai? Diệp Thần mỉm cười trầm ngâm một lát, nói. Có Ngô Hạo của công hội Huy Hoàng, còn có Trần Phong của công hội Thiết Huyết, La Gia Quốc của công hội Lam Huyết, Phùng Đức. Chủ tịch của khách sạn Gia Hưng. Hắn liên tiếp nói ra mười mấy cái danh tự, đều là người có thân phận hiển hách, hoặc là thủ lĩnh của đại công hội, hoặc là cự đầu buôn bán thị trường, thậm chí còn có rất nhiều tướng quân cùng tư lệnh trong quân đội. Những người này đều có một cái đặc điểm chung, phản nhân loại. Diệp Thần tại lúc thành lập, tổ chức Từ Thần, liền lại để cho Hứa Thiên Quốc trắng trợn thu thập hành vi phạm tội của rất nhiều người, ví dụ như Ngô Hạo thuộc công hội Huy Hoàng, bản thân cùng với Diệp Thần có thù riêng, hơn nữa còn ngầm đồng ý cho thủ hạ trong công hội tại lúc ở dã ngoại hễ gặp gỡ kẻ yếu thì có thể cường đoạt trang bị, lương thực của đối phương cùng giết người diệt khẩu, đem thi thể cắt thành khối thịt âm thầm trở về căn cứ thành phố, bán cho khách sạn chế tác thành thịt vụn. Hành vi như thế đủ để cho Diệp Thần đối với hắn vẽ ký tự số. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, An Vi bên kia liền truyền tới tin tức nàng chỉ cần thông qua tất cả đại hệ thống phía dưới, tại trong tháp tri thức, tìm đọc thoáng một chút những ảnh chụp này thì liền có thể xác định người, lại thông qua máy giám thị thì lập tức đã biết rõ chỗ ở của những người này. Ở bên trong, tháp tri thức, thuộc Atlantis vô cùng đặc sắc ẩn chứa đại lượng tin tức, bất luận kẻ nào muốn tìm đọc tại dưới tình huống quyền hạn đầy đủ, chỉ cần tìm tòi thoáng một chút phân loại, chọn lựa tri thức xong thì liền có thể trực tiếp truyền tải vào tế bào trí nhớ trong đại não. Không cần đọc sách liền vẫn có thể có được tri thức giáo sư. Trong trí nhớ của Diệp Thần có tư liệu về tất cả đại di tích chính là do ở đời trước trong. Tháp tri thức, có được di tích sau khi đào móc đi thì tư liệu về di tích này, quá trình đào móc cùng số liệu sẽ được đưa vào bên trong. Tri thức tháp lưu cho người đời sau tương đương với một bộ sử ký, cho nên Diệp Thần mới sẽ biết vì cái gì muốn mở ra di tích phù văn cần 8 loại tài liệu đó, còn có danh tự của các loại quái vật thực lực tại các giai đoạn đặc thù vân. Vân, những người này đều đang ở chỗ riêng trong căn cứ thành thị, ta đem địa chỉ của bọn chúng phân biệt chia cho ngươi. An Vi mỉm cười nói, ngón tay điểm một cái, liền đem tư liệu về những người kia thông qua bưu kiện phát tại bên trên máy truyền tin của Diệp Thần, lời nhắn nhủ cực kỳ kỹ càng, cả tòa thành thị này tương đương với hậu hoa viên của nàng, hết thảy cũng biết lại tinh tường quá rồi. Diệp Thần mỉm cười, nhìn một lần, thấy không có vấn đề gì nữa mới gật đầu nói. Ta muốn đi trụ sở của những người này, tốt nhất là trực tiếp thông qua thông đạo dưới mặt đất tiến vào, ngươi có biện pháp không? Đôi mi thanh tú của An Vi cau lại, ngón tay vê tại bên trên lọn tóc trầm ngâm một chút mới gật đầu nói. Được rồi, bất quá, ngươi phải nói ra đi làm gì? Trong chip trí tuệ nhân tạo của nàng có một đạo chỉ lệnh liều mạng, đó là tuyệt đối không được làm ra sự tình phản bội nhân loại. Trợ giúp ngược bạo, đánh chết nhân loại là một trong đó. Diệp Thần mỉm cười nói, ta đi vì nhân loại diệt trừ tai họa, ngươi muốn đi giết người. An Vi lập tức cảnh giác nói, Diệp Thần thản nhiên gật đầu, nói, ta giết người, là vì cứu thêm, người nữa. An Vi gãi gãi đầu, có chút mờ mịt mê hoặc hiển nhiên nội dung ở bên trong chip của nàng còn không cách nào hiểu rõ vì cái gì giết người lại là cứu người. Bất quá nghe được hai chữ, cứu người, thì cũng đã thả lỏng, gật đầu nói. Được rồi, ngươi muốn đi đến cái địa phương nào ta lại để cho hệ thống địa mạch đưa ngươi đi qua. Hệ thống địa mạch, Diệp Thần ngơ ngác một chút, An Vi dí dỏm cười cười, nói. Toàn bộ thánh thành đều là chế tác bằng kim loại, bên trong là có thể tùy ý di động đấy. Tòa thành thị này lúc kiến tạo đã hao tốn tâm huyết rất lớn, ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào ở bên trong thành thị thì ta cũng có thể thông qua thông đạo dưới mặt đất đem ngươi đưa qua. A hát, vậy trước tiên đi đến vị trí hiện tại của Ngô Hạo. Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi gật gật đầu, giữa ngón tay lượn lờ một chuỗi vầng sáng màu vàng, câu thông một cái hệ thống trong thành thị, hạ mệnh lệnh xuống, thân thể Diệp Thần bỗng nhiên hướng phía dưới trầm xuống, sàn nhà kim loại bên dưới cái ghế lô này vậy mà lõm đi xuống dưới, một bàn kim loại duỗi ra, đem địa phương lõm xuống dưới che đậy lại, nhìn về phía trên cũng không có gì khác nhau. Cũng may cái ghế lô này của Diệp Thần là ở tại lầu 1, nếu là ở lầu 2 thì không được. Diệp Thần chỉ cảm thấy bản kim loại dưới chân phảng phất như thiết sa, tại trong một thông đạo vây quanh ánh sáng nhạt mà hăng hái rong ruổi, khi thì về phía trước, khi thì phía bên trái, nếu không phải do Diệp Thần có lực khống chế cường đại thì cũng sẽ bị vãi đi ra. Tại bên trong một mảnh đen kịt, Diệp Thần liền đem lân giáp ra trên người thu hồi, đổi lại một bộ hắc y che mặt bằng một miếng vải đen, từ lần này trở về sau, hắn liền học thông minh, mua không ít quần áo bình thường, đặt ở trong phi thuyền phủ văn, phòng ngừa về sau giáp da lân vỡ tan sẽ không có y phục mặc mà lâm vào trạng thái quẫn bách. Tại trong một căn phòng xa hoa, Ngô Hạo đang ngồi xếp bằng, tay cầm chiến đao, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi đao, nhẹ nhàng mà múa, trong mắt khi thì mê mang, khi thì trầm tư. Tại bên cạnh hắn, có một ống dinh dưỡng chiếm giữ cùng nón trò chơi ảo, hắn dĩ nhiên là đang nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu. Kỹ xảo chiến đấu so thể chất còn trọng yếu hơn. Một cái người có chiến kỹ đạt tới chiến sĩ xích cấp thì hễ để thăng thể chất một cấp thì sẽ tương đương người bình thường tăng lên thể chất 2 cấp. Một đao kia bổ lệch ra cần phải như vậy cắt ngang đi qua, lại dựng thẳng xuống, hình thành một cái thập tự chạm. Ngô Hạo nhớ lại lấy quá trình chiến đấu tại tháp giả thuyết chiến đấu, sau nhiều lần cân nhắc một lát sau, đôi mắt sáng ngời, đột nhiên vịn đao cười to, nói. Ta đã hiểu, một đao kia không thể thẳng vỗ xuống, như vậy bản thân không môn sẽ mở rộng ra cần phải chặt nghiêng. Hay tay, hay tai. Ha ha, đúng lúc này, mặt đất kim loại vỡ ra một lỗ thủng, một đạo thân ảnh mặc hắc y che mặt bằng miếng vải đen từ trong cái lỗ thủng kia chậm rãi lên cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Hạo. Ngươi là ai? Ngô Hạo biến sắc, người giết ngươi. Cánh tay Diệp Thần chấn động, một đạo kinh khí chạy ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh khí kiếm, xé rách không khí, đánh thẳng về yết hầu của Ngô Hạo. Ngô Hạo cũng không có trông thấy khí kiếm, tuy nhiên lại cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng đứng lên rồi, vội vàng khẽ động thân thể, hướng bên cạnh lăn lông lốc chật vật né tránh. Thân ảnh Diệp Thần bỗng nhiên khẽ động lướt nhanh đi ra ngoài. Ngô Hạo quá sợ hãi, vội vàng mở ra hình thức siêu nhân, đúng là siêu nhân độc xà, trong mắt của hắn thoáng cái trở nên dựng lên, miệng phun ra lưỡi rắn, hai má có chút biến chật vật, đầu lâu hiện lên hình dáng tam giác. Tại nháy mắt mở ra hình thức siêu nhân, hắn liền lại càng hoảng sợ, bằng vào xà mục nhìn thấy khí kình quanh thân Diệp Thần, phảng phất như một đoàn ma diễm cực kỳ đáng sợ. Vèo, ngón tay Diệp Thần liên đạn, mấy đạo kình khí tiêu xạ đi ra ngoài, hình thành kiếm khí, đánh trúng vào thân thể Ngô Hạo. Thân thể hắn tuy mạnh, nhưng trong cơ thể lại không có nộ lực như không thành vậy, cho nên tùy ý để cho khí kình của Diệp Thần tại trong cơ thể hắn tùy ý xông tới. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hạo vang lên, ôm đầu té quỵ trên đất, tựa đầu hung hăng hướng trên mặt đất đánh tới, toàn thân phảng phất như đều bị xé nứt ra, thống khổ không thua gì bị phanh thây xé xác. Chết, đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, khí kình ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm bén nhọn chỗ cổ Ngô Hạo, đâm xuyên qua đầu của hắn, lập tức đem tánh mạng chi khí toàn thân hắn đều nuốt vào. Diệp Thần theo tay khẽ vẫy, khí kình thu hồi lại vào trong cơ thể, phảng phất đồ vật mang về hơi có chút đặc thù, thân thể đã có một tia biến hóa khác thường, Diệp Thần cũng không có phát giác, mắt phải của hắn trở nên tối tăm thêm vài phần. Tánh mạng chi khí của Ngô Hạo toàn bộ bị thôn phệ, thân thể nhuyễn ngã trên mặt đất, bên trên làn da đầy nếp nhăn, từ một cái nam tử tráng niên thoáng cái đã trở thành một lão nhân tuổi xế chiều, tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp gấp. Diệp Thần đem y phục trên người hắn kéo xuống một mảnh, mở ra ngón tay của hắn, chảy ra mực máu đen, không có nửa phần đỏ tươi, nhỏ tại trên quần áo, viết xuống hai cái chữ to Tử Thần. Sau đó, Diệp Thần khẽ động thân ảnh, lui về trên bảng kim loại, chìm vào dưới đất, trong phòng trống rỗng, lạnh buốt, lúc này chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Lúc đêm, một vị thị nữ cực kỳ xinh đẹp gõ cửa, hô. Hội trưởng đại nhân, thức ăn đã xong. Trong phòng cả buổi không có người hô ứng. Thị nữ này có chút kỳ quái, lại hô thêm hai tiếng, thấy không có người trả lời, liền nhẹ khẽ đẩy cánh cửa, đã thấy thoáng cái liền đẩy ra, nhìn không được có chút nghi hoặc quay đầu hướng trong phòng nhìn lại, con mắt liền thẳng. Sau một khắc, a hát, một tiếng thét chói tai vang vọng phụ cận, rất nhiều người chạy tới, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Trong thông đạo, Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía trước, kế tiếp là Phùng Đức. Phùng Đức chủ tịch khách sạn, thường xuyên cường gian nhân viên phục vụ nữ phía dưới, hơn nữa còn âm thầm làm sự tình. Mua bán thịt người, đã đem rất nhiều nữ nhân tiểu hài tử, dùng lương thực hấp dẫn tới, nữ nhân thì tiền dâm hậu sát, liền ngay cả ấu nữ 3 tuổi cũng đều không buông tha. Hơn nữa cưỡng hiếp xong thì lại còn băm thành thịt nát, xương cốt lưu cho căn tin luộc súp, huyết nhục liền làm thành thịt vụn, bánh bao thịt. Nhớ tới hành vi phạm tội của người này, đôi mắt của Diệp Thần càng trở nên lạnh như băng. Cách chương.